Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nhỏ thu hoạch. Một tháng sau, Đông Dương huyện Nam Đại đường phố như về khách sạn. Buổi trưa, không khí có chút oi bức. Khách sạn đại sảnh sinh ý hiển nhiên rất không tệ. Nhập tọa suất có thể đạt tới 70%. Khách sạn ông chủ trên mặt chất đống tiếu dung, càng không ngừng chào hỏi. Điếm tiểu nhị thì là trong đại sảnh xuyên tới xuyên lui, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, oản tù tì uống rượu, cao đàm khoát luận. Khách sạn cửa đại sảnh lần lượt có người ra vào. Lúc này, một đạo cao giáo thân ảnh cất bước đi vào đại sảnh. Từ hình thể nhìn, là cái nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc áo bào xám, phải tay nắm lấy một thanh đen nhánh trường đao. Giữa ban ngày, trên đầu vẫn còn mang theo một đỉnh mũ rộng vành. Mũ rộng vành biên giới hắc sa rủ xuống đến hàm dưới. Hơi cúi thấp đầu, thấy không rõ toàn cảnh. Khách sạn ông chủ mắt sắc, liền vội vàng nghênh đón. Cười ha hả nói, tráng sĩ, ngài ở trọ vẫn là đòi nợ. Mũ rộng vành nam tử nhàn nhạt nói câu, chợt liền lách qua khách sạn ông chủ, trực tiếp chạy về phía đại sảnh góc đông nam rơi. Ở đại sảnh góc đông nam, chỉ có một người đang uống rượu. Chung quanh chỗ ngồi cũng còn trống không. Gần cửa sổ một trên chỗ ngồi, ngồi một mặt sắc u ám thanh niên, một mình ăn thịt rượu. Thanh niên này sắc mặt dị dạng tái nhợt, xem xét liền là tửu sắc quá độ. Thần sắc hắn âm trầm, cũng không nói chuyện, tự lo lấy uống rượu. Dùng bữa, chung quanh cái khác thực khách đều ẩn ẩn rời đi một khoảng cách, tựa hồ đối với hắn có chút e ngại. Tráng sĩ, khách sạn ông chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi theo mũ rộng vành nam tử. Mang mũ rộng vành thanh niên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại cực kỳ thong dong. Đối bên trong đại sảnh cái khác thực khách tự nhược vị văn, thẳng đến u ám thanh niên. Giây lát, mũ rộng vành thanh niên gần đến trước mặt, đao ra hiu hắc mang chợt hiện. U ám thanh niên mặc dù một mực tại uống rượu, nhưng lại sớm nhìn thấy cái này dị thường mũ rộng vành thanh niên. Hắn biến sắc, lúc này nghiêng người vừa trốn, chuôi này đen dài đao trực tiếp chém vào vai của hắn. U ám thanh niên màu trắng áo ngoài vỡ vụn, một trận hỏa tinh lấp lánh, hắn không chút nào không bị thương. Mũ rộng vành thanh niên lông mày trao lên, trường đao trong tay không ngừng. Giây lát, lại thêm ra hai đạo cùng mũ rộng vành thanh niên thân ảnh giống nhau như đúc. Hết thảy ba cái mũ rộng vành thanh niên, phân nắm lấy hắc đao điên cuồng hướng u ám thanh niên cái cổ ở giữa chém tới. U ám thanh niên cũng không tiếp tục bình tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả kinh kêu lên, tráng sĩ, đừng giết ta, ta là Đông Dương. Thanh âm im bặt mà dừng. Hiu hiu hiu ba đạo thân ảnh, ba thanh hắc đao thành tam giác chi thế đem u ám thanh niên hoàn toàn vây chết. Trong đó một thanh hắc đao trực tiếp cắt vỡ cổ của hắn. Tốc độ nhanh chóng, giống như lôi điện, u ám thanh niên hoàn toàn không kịp phản ứng. Phốc, huyết hoa bắn ra, đầu thân tách rời, u ám thanh niên, chết. Một màn này nói đến chậm chạp, trên thực tế từ mũ rộng vành thanh niên ra chiêu đến u ám thanh niên bỏ mình cũng liền không đến năm cái hô hấp. Cho đến lúc này, như về trong khách sạn uống rượu các thực khách mới phản ứng được. Hãi nhiên biến sắc, giết người rồi, người này không biết từ đâu xuất hiện, lại dám giết Đông Dương huyện Lưu gia nhị công tử. Thực sự là, người này thực sự cuồng vọng. Đi mau. Trong đại sảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn, đều sợ đến mặt như màu đất, hốt hoảng chạy trốn. Mũ rộng vành nam tử thần sắc ung dung, gió nhẹ thuận cửa sổ thổi vào, hắc sa lay động, lộ ra một trương đạm mạc lạnh lùng mặt, chính là Tiêu Mạc. Hiu hư không đem u ám thanh niên đầu lâu thu hút chiếc nhẫn. Tiêu Mạc ngồi xổm người xuống, muốn đem u ám nam tử người mặc nhuyễn giáp lột bỏ tới. Cái này u ám thanh niên người mặc nhuyễn giáp cũng là bảo bối, thế mà có thể chọi cứng mình một đao mà không thương tổn, há có thể bỏ lỡ. Như về khách sạn chỗ trên đường cái, Một đội 10 người chú quân cưỡi hắc giác ngựa lạnh lùng tần sát. Đi tại tiểu đội phía trước nhất nhất tinh gầy nam tử trong nháy mắt phát hiện như về khách sạn dị. Chàng, theo ta đi. Gầy gò nam tử ra lệnh một tiếng. Lúc này dẫm một cái lưng ngựa. Thân thể hướng về cách hắn không hơn trăm trượng hơn như về khách sạn bạo cướp mà tới. Tại gầy gò phía sau nam tử, tiểu đội 10 ngòi đi sát đằng sau, đều hạ thiết giác ngựa, vút qua 20 trượng, tốc độ cực nhanh, khí thế bức người, hiu hiu chú quân tiểu đội cực tốc đến gần, vừa đem u ám thanh niên trên người phần mềm lột bỏ đến. Chú quân tiểu đội liền đã phát hiện như về khách sạn bên này dị động. Tiêu Mặc biến sắc, đang muốn bỏ chạy, cũng đúng lúc này. Ánh mắt thoáng nhìn u ám thanh niên thi thể tay trái trên ngón tay một chiếc nhẫn. Tu di giới chỉ, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Đây chỉ là một đơn giản cấp bậc nhiệm vụ mà thôi. U ám thanh niên luận thực lực cũng liền kia nhiệm vụ lần thứ nhất lúc giết chết trung niên không? Sai biệt lắm, lại không nghĩ một người như vậy thế mà cũng có tu di giới chỉ. Cần biết, tu di giới chỉ tối thiểu nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Giá trị hơn trăm khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái này cũng tương đương với luyện kinh cảnh giới sơ kỳ cường giả toàn bộ thân gia. Nhưng ai sẽ cầm toàn bộ thân gia mua một viên tu di giới chỉ? Bá Tiêu Mặc trực tiếp chặt đứt u ám thanh niên mang theo tu di giới chỉ ngón tay. Sau đó đem chiếc nhẫn thu vào trong lòng. Cùng thuộc không gian chứa đựng loại linh khí. Chính Tiêu Mặc chiếc nhẫn không có cách nào chứa đựng chiếc nhẫn kia. Cũng đúng lúc này. Chú quân tiểu đội đã cướp đến nỗi về khách sạn phụ cận. Khoảng cách Tiêu Mặc bất quá hơn 10 trượng. Vừa nhấc mắt, đuổi tại phía trước nhất gầy gò nam tử thủ lĩnh liền phát hiện chính đem tu di giới chỉ thu vào. Trong lòng Tiêu Mặc, cuồng đồ, buông xuống tu di giới. Quỳ xuống đất nhận lãnh cái chết. Gầy gò nam tử một tiếng gầm thét. Thân hình cực tốc hướng Tiêu Mặc tới gần. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Đến mau trốn, Tiêu Mặc vẻn vẹn lườm gầy gò nam tử cùng sau người chú quân tiểu đội một chút. Kia cường thịnh khí thế, để đầu hắn ra đều cảm giác nhanh nổ tung. Nhất định phải trốn, vẻn vẹn một chút Tiêu Mặc liền có thể hoàn toàn kết luận. Cái này gầy gò nam tử là luyện kinh cảnh giới cường giả tối đỉnh. Mà sau người 9 người từng cái khí tức cường đại, ít nhất cũng là luyện kinh cảnh giới hậu kỳ. Luyện kinh cảnh giới đỉnh phong. Cái này tại tầm thường trong huyện, hoàn toàn cũng có thể khai tông lập phái. Như Nghi Thủy huyện, thực lực như vậy, cơ hồ đều có thể đi ngang. Tuyệt đối là Nghi Thủy huyện bên trên đỉnh phong nhất danh sách. Bá Tiêu Mặc lúc này thi triển thần hình bát biến. Huyễn hóa ra hai đạo phân thân. Một đạo phân thân nhảy ra cửa sổ đón lấy gầy gò nam tử. Một đạo khác phân thân thì nhảy ra cửa sổ sau cực tốc chạy trốn. Mà bản tôn thì là bay thẳng khách sạn cửa đại sảnh. Luận thực lực, phân thân chỉ có bản tôn thực lực. Lại thắng ở thật giả khó phân. Đồng cấp căn bản không phân biệt được. Những năm này, thần hình bát biến một mực không rơi xuống tu luyện. Nhưng 5 năm trôi qua, cũng mới tu luyện đến tầng thứ 2. Thì triển ra thần hình bát biến sau nội tức tiêu hao đại tăng. Cơ hồ là bình thường thời kỳ nhiều gấp 3. Tiêu Mặc bản tôn tay phải cầm Trảm Nguyệt đao, trái tay nắm chặt lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, điên cuồng hấp thụ lấy nguyên thạch bên trong linh khí tiếp tế tự thân. Gầy gò nam tử liếc qua nghênh đón Tiêu Mặc phân thân. Hết thảy 3 cái phân thân, hắn cũng không phân biệt ra được đến trước mắt người áo bào cho này đến cùng là chân thân vẫn là phân thân, lập tức vung tay lên. 5 ngón tay cũng trương, thân thể thiểm điện tiến lên, bỗng nhiên một chưởng hướng Tiêu Mặc phân thân ngực đánh tới. Quá nhanh, lại tốc độ này so với Tiêu Mặc thời kỳ toàn thịnh tốc độ cực hạn cũng không kém bao nhiêu. Oanh, gầy gò nam tử một chưởng trực tiếp khắc ở phân thân trước ngực. Mà phân thân lăng lệ đánh úp về phía gầy gò nam tử cái cổ một đao lại tại trong gang tấc bị nghiêng. Đầu tránh thoát. Hô, gầy gò nam tử chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh. Bên cạnh não mấy lọn tóc bị cắt rơi. Mà Tiêu Mặc phân thân thì là bị một chưởng đánh trúng ngực. Liên tục rút lui 7-8 trượng. Thân ảnh cũng bắt đầu nhạt lại. Ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán.